Bạn thân giờ là bạn gái. Chương 25, tham quan, part 2. Góc truyện audio.com. Ngồi giữa hai bàn tôi gắp lia lịa. Hết bên này gắp bên kia vui thật bị bọn nó chửi cười hề hề. Đang ăn sờ túi quần mới nhớ ra. Amen tiền, để hết ba lô cái hát mà éo nhớ đau. Thấy thằng Tuấn vỗ nhẹ cánh tay nó. Em còn tiền cô tê mượn trả tiền ăn cái. Nó nhìn tôi kiểu ngu người cô tả. Em mà không mang tiền. Đại gia quên tiền vãi các nó nói to vỗ phát lưng cho tỉnh TSCML này. Đờ mờ nhỏ thôi, tê để quên ba lô con kia. Đưa đầy tí tê trả nó móc ra đưa tôi tờ 200. Tạm ổn, ngồi ăn tiếp thì một ông hướng dẫn viên ra cầm cốc bia. Mấy đứa nâng phát nhỉ, 100/100 đi. Nào dô cả lũ cũng nâng cốc dô. Thằng nào cũng tu hết rồi ông ý bắt tay mỗi thằng nhát rồi về chỗ. Ăn lo thì gọi mỗi thằng cốc trà đá rồi mới phán. Trả tiền đầy đủ mới đi học giữ lại liếm bát cả lũ thì khổ. Ngồi nhiều dậy tê ê hết mông cả chân. Nhức mỏi kinh khủng, đi về thằng nào cũng nói to ung hết cả cái đường đi này có mấy con chó hưởng ứng cho mất cực bánh bao màu sủa nhặng cả lên suy suy mấy cái cả lũ chạy. Bán sống bán chết cười như mấy thằng ngu, đi được một đoạn thấy vật thể lạ đang bán chạy lại mua. Cô bán cháu cái súng nước, nhỏ thôi cô, chọn cái vừa tiền bơm nước đầy đủ dí sau s chó gì bị thông còn lấy ta tự sướng tí quên tự vệ. Lại chỗ bọn kia thì bọn nó đi một đoạn xa rồi. Chạy lại chui rúc phía sau rút toi ra sóc mấy nhát cho nó khí thế rồi chạy vừa bắn mặt thằng nào ít nhiều cũng ra nước. Xong cười cái chạy như bị chó nó đuổi. Bọn kia chửi tôi chạy lên đuổi. Ngu gì đứng lại bị bọn nó chồng thông vào S. Chạy mãi đến chỗ tập trung thấy mấy cái bạt học sinh. Thấy đám lớp 12 là đông nhất có mấy giáo viện chạy lại một chỗ nằm cái xuống chỗ bọn nó ngồi có trải chiếu đắp tạm một cái áo khoác của đứa con. Gái nào đáy kệ, quan tâm ếch gì, bảo vệ lỗ S còn hơn. Nằm một lúc thấy cô có thấy gì là bất bình thường gì chui ra thấy đờ phác bao đứa nhìn. Ngại vồn à mà trai sần mặt mũi rồi. Hờ, quay ngang quay ngửa thấy có cái gì đập vào lưng. Chả bạn chị cái áo đi cô quay ra sau thấy bà chị cười mỉm versus mấy đứa bạn nhìn tôi kiểu kinh dị eo em. À chỉ là tôi hơi duyên vô thôi cũng chả sao. Nhiều đứa còn vài test ra cho bọn nó quay cái này thì ngại ngùng vô duyên cái gì. Chả bà kia cái áo rồi ngồi dậy phủi bụi sau áo. Chị cũng ở đây à phủi bụi hỏi bà câu thì bà nhìn mình kiểu đạch gì. Cười, cô ở đây ở đâu? Mà chạy vào đây làm gì? Bắt gì trong này trâu câu cho nó khí thế? Bà định đi vô chị mà cô thấy đâu nằm ngủ tí. Hờ hờ bà này nhìn vẫn nghi cái lý do cả củ chuối của tôi. Nghe tin được cô à ăn quýt cô bà móc từ túi áo đưa tôi 3 quả. Tội gì cô lấy? Cười hề, mình xin lấy luôn bóc một quả ăn sờ tráng miệng. Ngồi một lúc thôi té luôn. Ra nhòm thấy bọn em eo kia đang ngồi đánh bài chém gió. Tránh cái cục xít lút đằng sau. Đi một đoạn lần ra đằng sau thấy các cái con nhỏ kia đang đắp cái chăn của đứa nào có hình con mèo tôm nhìn thộn vãi các. Lại gần nhân lúc bọn em eo kia cô thấy. Nó đang nghịch điện thoại tôi. Đệch, nó đang nghịch thấy tôi định nói tôi bịp miệng nó lại tốc chăn ra chui vào quên cô bỏ giày lấy chân đá đá rứt mãi mới ra. Nó mặt kiểu bất ngờ lắm nhưng tôi bẹt rồi sao được nói nó câu cho e nó đỡ ngu người. Nằm im đi nghịch vừa thôi hết pin. Tiền cất chưa nó mà đã lấy điện thoại ra thì chắc chắn thấy tiền tôi để trong đấy. Cất rồi, mồm toàn mùi bia không cười cái móc túi ra 2 quả quýt. Ăn không, nó để cái điện thoại xuống cầm lấy bóc ăn luôn. Quýt hơi chua tí nhưng mọng en xinh ngon. Có tí men là nằm tí ngủ luôn. Cái giường gập thì hơi chật phải ôm sát vào nằm mới vừa. Ôm nó ngủ luôn còn nó làm gì kệ mặc nó đừng mạng tôi đi bán hết nội tạng là được. Nằm ngủ éo biết trời trăng gì chỉ loáng thoáng thấy con nhỏ có đứa rủ ra tập trung xem nhảy múa gì mà nó éo đi lại ôm nhau ngủ. Có người bảo tối lửa tắt đèn thì mó nhau còn tôi. Tối đèn éo lửa, ngủ như điên dù sao tối qua cũng cô ngủ được mấy. nằm ngủ mà mặt nó cứ phả hơi vào mà ấm ấm mà nhột nhột khó chịu. Thằng bé tiền sử nó mà sống dậy nó vô chết người kêu rũ rượi thì khổ con nhỏ. Mong thằng bé đừng ngóc đầu chào thiên hạ là được. Nằm được thì nó bật cười nhỏ tôi vẫn nhắm mắt. Giọng mệt mỏi, cười gì, nó lấy tay véo má tôi cái. Đừng manh động a đây xuất quân thì ốm đòn nha cưng. Mò xem cái điện thoại nó vứt đâu. Thấy tôi mò mò nó cũng hỏi thôi. Đây này tìm nhiều nó đưa cái điện thoại còn hơn 50. Pin tạm ổn nhìn gần 2 giờ tầm 3 giờ 30 là lên xe còn khối tam. Lại nằm ngủ, vừa chợp mắt thì có tiếng gọi của con Dương cùng lớp gọi cái hát hát đi mua đồ không sắp về rồi. Nó quay qua nhìn tôi kiểu khốn khổ eo em, chắc nó nằm chăm ấm ra sợ rét, khổ lỗi trên này lạnh hơn Hà Nội. Đi mua đồ đi, mua cho cả hai luôn đưa T300 còn cứ cầm lấy. Mua gì thì mua, nó gật đầu ngay nhìn cũng biết ngu gì mà cô tiêu tiền chùa mà trong đó là tiền của tôi. Nó tiêu của tôi suốt có sót gì đâu nó thì mặt ra xem có ai cô mới tốc chăn ra. Lạnh, khí lạnh ùa vào run cả người, rút túi áo ra tiền của tôi và nó, cầm 300 nó đưa rồi cái con nhỏ chạy luôn sợ thật. Tôi ngán ngẩm rồi đi giày chạy đi tìm bọn em eo kia quên cô nạp đạn đầy đủ cô bọn nó hấp thông tập thể có mà ói ra máu. Tìm mãi thấy bọn này đang ở chỗ trò chơi mà mấy dân ở đây mở. Vừa thấy tôi là y rằng chưa kịp rút súng ra đã bị tóm và liên hoàn thông toàn mông của mấy thằng em eo dê dâm hội tụ cả. Nhưng người xong quay ra trả thằng Tuấn 200 còn 100 nghịch. Thấy quả ném phi tiêu hay phết. Eo em phát 10.000 đờ si 5 cái tiêu tự làm nhìn chát chúa và đích là bóng bay để trên khung gỗ và chúng cả sẽ đi si con gấu to màu trắng trên kia. Chúng bốn là đờ si cặp khỉ cũng nhỏ thôi cũng đờ si. Còn giải bạch gì cô quan tâm cứ phang nhiệt là được. Ném mà cô hiểu sao tiêu xoáy xoáy ném hết chúng đờ si 2 cái đi si cái móc chìa khóa. Giờ ạc eo em thêm lần nữa mua 28 cái luôn ném từ từ. Thấy chỗ tôi đứng bị ết lại thấy đông phết chắc sắp cháy nhà bọn nó ra xem thón đờ si cái gì cô ý mà cũng có thể mình đập chai quá bọn nó bị trúng gió sinh ra. Yêu, ném 3 cái xịt hết cái cuối nản đưa cho một đứa bên cạnh ném lấy hên éo hiểu sao chúng. Nghệt, quyết là bét cũng phải eo em được vinh dự mang về. Và ném tiếp chúng ba đang sung thì ném cái cuối trượt. Canh đậu rau má, 30k DC 2 cái con khỉ nhìn trông chán mà thôi người ta kiếm miếng cơm manh áo chả đáng là bao. Chơi cùng bọn bạn một lúc thì cả lớp cả cô giáo làm một bộ ảnh kỷ niệm kỷ yếu gì. Ngồi chơi tí nữa thì lên xe về Hà Nội DC cái cổ tôi có thêm 2 con khỉ bông nắm tay thành vòng nhìn ngộ khố đứa nhìn kiểu dị hợp mà lệ má nó. Bố nó ngủ dậy ị đùn liên quan gì đến tôi hờ hờ. Lên xe cái hát nó chấn lột dân nghèo lấy 2 con khỉ của tôi luôn đạch. Đang chuẩn bị đi thì thấy bà béo mình đứng cạnh một xe có 2 đứa nhỏ nhìn mặt hơi lấm lem quần áo hơi bạc màu nhưng có vẻ không đủ ấm. Mở cửa sổ ra nghe mới biết 2 chị em kia đi bán ốc dạo mới bắt về. Trời lạnh mà lam lũ vất vả xin mà bà cô mình cũng chỉ nói khéo cô mua. Tôi thì bà versus mẹ hay lên chùa cầu may lễ vật đầy đủ từ rằm tháng Tết các thứ lên cũng động lòng. Còn bao nhiêu tiền nó nhìn tôi nhưng cũng móc ra. Cũng nhiều sao vậy, tôi rút 3 tờ 200 ra rồi xuống xe bà béo nhìn cũng thông cảm lắm chứ nhưng mua về ăn sao hết. Báo bở gì mấy con ốc, tôi lại gần, ốc bán bao nhiêu cân hả bé nhìn thằng bé ra ngăm hơ nhơ chắc vội mang ra bán chưa kịp rửa giấy gì cũng tội. Thằng bé có vẻ vui. A ơi A mua giúp e. Ốc em mới bắt sau núi e mang ra ngay cho tới anh Mia giúp em vơ sơ xa từ núi ra đây không phải đoạn đường ngắn gì mà 2 đứa nhỏ chắc cũng chỉ học lớp 3-4 gì. Đấy mà người ít ra ít thịt có vẻ cuộc sống rất khó khăn. Tôi cười cái. A mua hết bao nhiêu A chả nhìn rổ ốc toàn ốc đen đít vỡ nhìn như ốc hút con to con nhỏ cũng đờ si. Đỡ công mua giúp 2 đứa nhỏ, thằng bé lấy 2 cái túi đổ ốc vào rồi đổ thêm ít nước cho cái là khoai vào buộc lại đưa cho tôi. Vừa cầm lấy túi ốc mà sốc luôn, thằng bé chỉ dám lấy tôi 40.000 mà trong khi đó ốc có phải ít gì đâu, cũng 2-3 cần gì đó. Thằng cũng thật thà mà như bàn ốc này nuôi gia đình sao mà nhìn khổ vậy. Móc tiền đưa cho hai đứa, có vẻ biết mệnh giá tiền như nào mà thằng cô dám cầm cũng hiểu thôi. E cầm đi, a mua a cho một chuyện, cầm đi thằng lưỡng lự lắm mà cái đứa em cứ nhìn anh nó chân chân. Tôi nghĩ chắc nó không dám nhận, sao chỗ ốc ý đáng giá số tiền này được, dúi tiền vào cái túi nhỏ ở áo đứa em, thôi nhận cho a vui. A đi hai đứa về nhà nghe chưa, hai đứa nhỏ cứ nhìn tôi mà vẫn đứng nhìn chân chân cô nhúc nhúc thật sự rất sao lòng versus hình ảnh anh cùng em đi bắt ốc ở cái. Tiết trời se lạnh vậy, rất hút nước mắt người nhìn, thật sự là như vậy. Tôi nhờ bác Tài mở cốp phải để ốc vào, cái túi buộc cẩn thận không bị bục lên cũng yên tâm lên xe về. Vừa lên cái bà béo hỏi, mua hết hả ca, ăn sao cho hết, tôi cũng bĩu môi cái rồi về chỗ ngồi. Thật lòng thì bà béo này cô được cái cảm thông rồi. Ngồi vào chỗ nhỏ hát cũng hỏi vài câu rồi tôi lại ngủ luôn. Cô còn sức đâu mà bành mắt nhìn thiên hạ, cũng không có ngủ nhiều trên đường đi một mạch dừng chân ở một điểm nghỉ chân. Hát vẫn ngủ, tôi moi ít tiền từ áo nó ra mua cái túi bánh quê thấy mấy đứa đang ăn. Mua 3 túi, một túi ăn còn mang về, nghỉ tầm 15 phút thì lên xe, lúc lên có xả lũ một phát cho ngập đồng bằng mới lên xe. Thấy nhỏ đã dậy mà mắt cứ lờ đờ nhìn thộn vãi các. Mở túi bánh chia cho mấy đứa cái còn đâu tôi versus hát cùng ăn. Cuối cùng cuộc vui kết thúc và đã gần đến thì Best Guy Lọ VN lại phát biểu mấy câu rợn người, chả là hẹn mấy em khoai sắp củ tầm 2 ký thì hẹn gặp. Nhau đêm tâm sự versus chai dầu ăn hay hẹn mấy đứa năm sau đi spa versus trụy. Chém tí, kết thúc chuyến đi là cái cổng trường đập ngay TRC mặt cách một đoạn. Xuống xe thì tôi không quên túi ốc. Dặn nhỏ ra cổng đợi còn tôi lấy xe ra thấy nhỏ hát đứng cùng mấy đứa cùng lớp. Tôi lái xe lại gần khối đứa nhìn, chắc nhìn túi ốc, a thằng em eo tậu xe đâu đấy nhìn mới đấy. Bóc tem rửa xe chưa thằng Dũng mèo oa oa là cả lũ lại bu vào la liếm. Nhức đầu, nó lên xe rồi kệ bọn kia về cho khỏe mệt. SH cơ, ở đâu đấy tôi vẫn chú tâm lái xe. Xe của mẹ, xe tê hết xăng chưa đổ nói mấy câu rồi thôi. Chả nó về nơi sản xuất là về thang nhà luôn. Nó cô quên đưa tôi bọc quà nhờ mua hộ. Về nhà thì thấy cũng gần 9 giờ chả chơi từ Thái Nguyên về đây hơn 100 cây. Bỏ túi ốc cho bố thích làm gì thì làm. Nhìn có vẻ thích eo em bảo ốc đặc sản nhậu đờ si. Tôi cũng chả quan tâm eo em bỏ túi quà ra có một bọc chè. Một ít bánh versus cả mấy gói kẹo, xong xuôi tắm rửa ăn cơm ngủ luôn mệt cả ngày đủ rồi. Vợ mình sắp đẻ rồi Omen, bé chắc sẽ bận đây. Thỉnh thoảng eo em nhát cho Omen đỡ nhớ, thân, cách chương.